Khổ vì đại gia, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo cứ nghĩ anh đi một, hai ngày rồi sẽ về, thế nhưng đến ngày thứ ba anh gọi điện báo rằng chưa về được, có lẽ sẽ đi lâu. Một cảm giác thất vọng cùng buồn tủi vây quanh. Anh giận nó nên cô muốn về nhà. Cô muốn gặp nó. Đây là gì chứ? Tại sao tâm nó lại thấy đau? Nước mắt cứ trực trào ra. Ngồi thần người trong phòng, nó nhìn về phía salon thầm nhủ, nếu bây giờ anh về nó sẽ cô bắt anh nằm ngủ ở đó nữa. Sẽ nhường giường cho anh. Sẽ cô chọc anh giận nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi. Nó chờ mong bước chân quen thuộc của mình. Nó nhớ anh. Nhớ ánh mắt sáng như sao của anh. Nhớ nụ cười. Nhớ giọng nó quen thuộc. Nhớ hơi ấm của anh. Không biết từ lúc nào mình đã đi vào trái tim nó. Trái tim lần đầu tiên biết thế nào là nhớ, là mong chờ. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Thảo hít một hơi lấy can đảm. Mặc kệ anh giận nó hay cô, có muốn nói chuyện với nó hay cô, nó nhất định phải được nghe giọng của anh. Nếu cô cứ như thế này, nó sẽ chết vì nhung nhớ mất. Thảo bấm dãy số đã trở nên quen thuộc. Đầu dâu bên kia bắt máy, là một giọng nữ. Nó nhận ra đó là thư ký của mình. Thảo à, em gọi anh Minh có gì cô? Anh ấy đang tắm, cô thể nghe điện thoại. Cái giọng đắc ý của Linh khiến Thảo choáng váng cả đầu óc. Cô kịp suy nghĩ, nó vội vàng tắt máy. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Một cảm giác vô cùng khó chịu làm nó váng vất. Cô ta tại sao lại nghe điện thoại của Minh? Hai người đang ở chung sao? Anh đang tắm vậy cô ta đang làm gì chứ? Bỗng nhiên nó cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Tim như đang bị ai bóp chặt. Nó hối hận rồi. Hối hận vì đã gọi điện thoại cho anh. Anh thật sự cô cần nó nữa, đi công tác chỉ là cái cớ, nhưng việc gì anh phải lừa dối nó chứ? Anh coi nó là một đứa con nít sao? Thảo nhớ lại những lời nói của Linh. Có lẽ cô ta nói đã đúng. Đối với Minh, cuộc hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng. Anh cần gì phải trói buộc bản thân vì chuyện này? Một người hào hoa phong nhã như anh thì cần gì một đứa con gái như nó? Có trách thì tự trách bản thân quá ngây thơ. Vội vàng tin tưởng, vội vàng yêu anh. Thất vọng cùng đau thương. Nước mắt mặn đắng thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần chuyển sang sắc xanh của con nhỏ. Cố gắng ngăn bản thân phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Con nhỏ cắn chặt môi muốn bật máu. Trong đêm vắng, một bóng người nhỏ bé cứ run lên từng cơn. Đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Thảo mơ hồ tỉnh lại. Nó khẽ cựa mình nhưng chợt phát hiện. Bản thân đang bị một vòng tay đắc trụ cực bá đạo làm nó cô thể nhúc nhích. Tỉnh, mình khẽ nhếch môi cười. Vòng tay vẫn cô hề buông ra. Chú, làm thế nào mà? Con nhỏ lắp bắp nói, cô nên lời vì bất ngờ. Nó đang mơ sao, làm thế nào mà mình lại ở đây? Lại còn ôm nó nữa. Thế nào là thế nào? Tiểu ô quy mê ngủ biết mấy giờ rồi cô? A, Thảo la lên vội vàng bật dậy, chết rồi, đi học đi học. Thấy nó luống cuống, mình khẽ cười. Anh nắm lấy tay nó kéo con nhỏ nằm xuống. Hôm nay là chủ nhật. Đồ ngốc ạ, quê độ tập 1. Thảo ngây người nhìn mình. Bây giờ nó mới phát hiện anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi đường. Áo tê, sớt với quần bò. Khuôn mặt cương nghị anh Tuấn vẫn còn vẽ mệt mỏi. Sao hả? Cô mong anh về à? Nhóc Minh cười cười bắt đầu chọc ghẹo nó. Cô thèm. Sao cô đi luôn đi? Cô ý thức được chính mình đang tỏ ra nhõng nhẽo. Con nhỏ thầm mắng bản thân ngu ngốc. Nó đang giận kia mà. Mắc gì lại cảm thấy vui mừng vì anh về kia chứ? Ô thế hả? Thế mà anh cứ tưởng có người khóc nhè vì nhớ anh kia đấy. Ai thèm khóc? Đồ vô duyên, anh mau xuống khỏi giường của em. Tức quá đi mất, cái đồ vô lương tâm sáng sớm đã chọc ghẹo người ta. Lần này nhất định phải xử tên này bằng cô, nó thể nuốt trôi cơm. Dùng hết sức đẩy Minh xuống giường. Biết cô theo kịp sức của anh nhưng nó vẫn cố gắng. Một chút cũng cô nhân nhượng. Nhưng sự cố gắng của nó liền bị dập tắt bởi vòng ôm bá đạo của anh. Hứ, dám khi dễ nó à, tưởng như thế là xong. Sáo Thảo đập bốp bốp vào ngực Minh. Nước mắt cô hiểu sao lại chảy xuống. Đồ xấu xa, anh còn dám bắt nạt em. Minh nhướng mày. Tiểu ô quy của anh giận thật rồi. Thật ra anh về từ sáng sớm, vừa bước vào phòng đã thấy cô bé này nằm ngủ trên sàn nhà. Khoe mắt vẫn còn ươn ướt, có lẽ đã khóc cô ít. Ừ, anh xấu xa. Đồ ngốc đừng khóc nữa. Ai thèm khóc, không khóc. Vậy mấy hạt đậu này là thế nào? Minh cúi đầu nhìn Thảo. Khẽ cười, anh nhẹ nhàng vuốt tóc con nhỏ. Thấy em khóc anh vui lắm chứ gì. Đồ độc ác, sao anh cô đi luôn đi. Về đây làm gì chứ? Về đây vì nhớ em. Minh siết chặt vòng tay ôm lấy Thảo. Quả thật mấy ngày qua cô lúc nào anh cô nhớ con nhỏ. Ban đầu chỉ định đi vài ngày để thử xem cô nhóc có nhớ anh cô. Có gọi điện cho anh cô. Nhưng càng về sau anh càng mất kiên nhẫn. Tiểu ô quy vô tình này dường như cô hề nhớ anh chút nào hết. Cuối cùng chính anh lại là người bị đánh bại. Anh nhớ Thảo nhớ đến điên cuồng. Nỗi nhớ dày vò khiến anh giữa đêm tối lên máy bay về Hà Nội. Vô tình nữ nhi này dám cô nhớ anh, lần này nhất định cô buông tha. Nhất định sẽ trừng phạt. Mang theo ý niệm này vào phòng anh đang định hăm he đe dọa thì thấy con nhỏ nằm co ro trên sàn nhà. Bao nhiêu ý nghĩ trừng phạt đều tan biến thay vào đó là đau lòng. Nhớ em, cô phải anh giận em, làm mặt lạnh với em. Cô thèm nhìn, cô thèm nói chuyện với em sao? Lại còn viện cớ đi công tác này nọ. Em nói ai viện cớ đi công tác? Minh nhíu mày khẽ đẩy con nhỏ ra. Bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cô phải sao? Anh với cái cô. Thảo vội im bặt. Ngu ngốc, nó nói như thế cô phải chứng tỏ mình ghen tuông sao? Nó có là gì với anh đâu mà có cái quyền đó. Như thế nào cô nói tiếp? Cô có gì nó lãng tránh? Cô nhìn vào đôi mắt ánh lên vẽ chờ mong của à Minh. Thật cô nói? Minh nheo mắt. Khóe miệng hơi cười, biểu hiện của Minh khiến con nhỏ cảm thấy rùng mình. Anh định làm gì chứ, sao lại có vẻ mặt gian ác đó? Nó nhát gừng hỏi, anh định làm gì? Hừ, làm cái gì sẽ biết liền ngay thôi. Dứt lời cô kịp cho con nhỏ cơ hội chuẩn bị, anh liền thọt lét nó. Khiến con nhỏ la oái oái, cười ra nước mắt, tay chân khua loạn xạ cố thoát khỏi anh. Nhìn Thảo khổ sở. Vừa cười vừa khóc cô ngừng la hét. Mình cũng cô nhịn được cười. Ánh mắt ánh lên vẽ tà ác. Bây giờ có nói cô hả? Nói. Tha cho em. Sớm biết điều có phải tốt hơn. Thảo thở hổn hển. Nó đưa tay chặn ngực. Hơi oán hận nhìn Minh. Đúng là đánh chết cô chừa cái tật đùa dai. Em nói ai viện cớ đi công tác hả? Anh. Cái gì? Minh trừng mắt nhìn con nhỏ. Hứ. Còn giả bộ. Nếu cô phải em vô tình gọi cho anh thì làm sao biết được anh với cái cô Linh kia đang đi đến thiên đường ái ân chứ? Em gọi cho anh. Lúc nào? Sao anh cô biết? Minh vui mừng, cô kiềm chế mà reo lên. Anh nắm lấy vai Thảo. Thì ra con nhỏ có gọi cho anh. Hôm qua, lúc đó anh đang tắm. Cô Linh kia nghe máy của anh. Thảo cô nhịn được, nó cúi đầu cười khổ. Nghĩ đến ngày hôm qua lòng nó chợt thắt lại. Anh với cái cô Linh kia cô có chuyện gì hết? Anh để quên điện thoại trong phòng hội nghị. Có lẽ cô ta nhặt đờ si. Giọng Minh đầy quả quyết. Anh nâng cầm con nhỏ lên bắt nó phải đối diện với anh. Thảo nghi hoặc nhìn Minh. Có hay cô anh đang lừa nó? Đừng nhìn anh như vậy. Anh với cô ta mà có chuyện gì thì anh còn gấp gáp về đây làm gì? Chính xác là 1 giờ sáng anh về nhà đấy. Nhưng... bây giờ em thử gọi điện cho anh đi. Đảm bảo cái cô Linh kia sẽ nghe máy cho xem. Minh cố ý kéo dài giọng ở chỗ cái cô Linh kia để chọc Thảo, khiến con nhỏ đỏ hết cả mặt. Tiểu ô quy của anh còn biết ghen nữa đấy. Lần này đi công tác anh thu về cô ít lợi nhuận. Anh kéo Thảo vào lòng. Giọng hơi trách cứ nói. Mấy ngày qua, anh nhớ em rất nhiều thế mà em cứ thế vô tình ngay cả một cú điện thoại cũng cô thèm gọi. Cô phải chỉ là em sợ anh còn giận nên em cô dám gọi, em sợ anh lạnh lùng với em. Nghe Thảo nói vậy, Minh cảm thấy hối hận, có lẽ anh cô nên lạnh lùng với cô bé. Hừ, khi không từ chồng lại thăng cấp lên làm bố, em hỏi anh có đáng giận cô. Xin lỗi, Thảo dựa vào vòng ngực vững chắc ấm áp của anh, ỉu xìu nói, lần sau em còn dám gây chuyện ở bên ngoài thì liền biết tay anh. Nghe giọng điệu đe dọa cô nhân nhượng của anh, Thảo cô nhịn được ngước lên nhìn anh, cười lấy lòng. Dạ tiền bối, em biết rồi. Minh đan tay vào tay Thảo và con nhỏ để yên cho anh day day mấu xương tròn nhô lên ở cuối ngón trỏ. Hơi nóng từ bàn tay của anh làm nó thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Em nói gì đi, nói gì bây giờ? Anh không biết, em cũng không biết. Thế thôi vậy, Thảo bật cười. Nó với anh nói chuyện như hai kẻ dở hơi. Minh nhìn sững nụ cười của con nhỏ. Anh kéo nó lại thật gần, tay vờn nhẹ lên đôi môi mà anh biết là rất mềm của Thảo. Và rồi anh cúi xuống, môi anh giữ chặt lấy nét cười dịu dàng ấy. Cách chương.